bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 402, Kim Ô Pháp Đan cùng bắt đầu thiên tiến. Góc truyện audio.com, ta về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, giống ngươi như vậy cổ lão tồn tại, giờ phút này thân ở Thanh Đồng Đế Quan bên trong, đủ khả năng triển lộ thực lực cũng không đủ đỉnh phong thời kỳ 10. Như vậy này các loại tình huống dưới, trực tiếp lao tới ngươi linh thức chiếm cứ nhục thể của ngươi, mà ta nhưng lại tìm không thấy khôi phục đỉnh phong thời kỳ biện pháp, chẳng phải là thiệt thòi lớn, cho nên, trước hết để cho ngươi kéo dài hơi tàn một phen đi. Trần Nguyên nhàn nhạt mở miệng tựa như một bộ đem Thanh Đế hoàn toàn nắm ở trong tay bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng sau lưng tồn tại dạng gì át chủ bài. Mà quả thật Thanh Đế đích thật là bị Trần Nguyên cái kia chăm chú bộ dáng, hù dọa nửa ngày. Dù sao lúc trước Thái Tổ Thần Vương Ấn cùng Tam Sinh Đế thuật phục sinh Ngọc Liên thành thủ đoạn đều đã chứng minh Trần Nguyên là cái vô cùng thần bí tồn tại. Ai cũng không biết hắn lại sẽ mặc danh kỳ diệu xuất ra dạng gì thủ đoạn. Chỉ là đi qua sau một lúc lâu Thanh Đế lại suy nghĩ minh bạch. Nhất thời cổ quái nhìn một chút Trần Nguyên, trả lời, ngươi tại nổ ta. Chấm, Trần Nguyên nhún vai, thần sắc vẫn như cũ là không nhanh không chậm bộ dáng. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá có câu nói ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một phen, mặc dù bây giờ ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng khuyên ngươi tạm thời cũng bỏ đi xóa đi ta đạo này linh thức ý nghĩ, ta có thể rất xác định ngả bài một sự thật, ở ta nơi này đạo linh biết tiến vào nơi đây về sau, liền đã sinh ra xen lẫn quan hệ, nhưng cái này xen lẫn quan hệ lại là chỉ có một cái chủ. Động phương diện tạo thành kết quả chính là ta như bỏ mình, ngươi đồng dạng sẽ chết, mà ngươi như bỏ mình, ta thì là vẻn vẹn tổn thất đạo này linh thức thôi, đến mức tính chân thực ngươi có thể thử một lần, dù sao kết quả chỉ có như vậy hai loại. Trần Nguyên người vô hại và vật vô hại cười nói, rơi vào Thanh Đế trong tai. Thanh Đế đầu tiên là sừng sốt nửa ngày, muốn tìm được phản bác Trần Nguyên, muốn tại trận này vô hình đánh cược bên trong chiếm thượng phong. Nhưng là rất nhanh, hắn thì phát hiện mình thế mà không cách nào phản bác. Không có căn cứ, có thể lại không thể nào kiểm chứng. Ngay sau đó Thanh Đế khuôn mặt biến đến có chút đáng sợ. Biển lớn màu đen cuồn cuộn sóng lớn nhấc lên, nổ khí gan một bên sinh, tin hay không bản đế hiện tại thì bóp nát ngươi. Lôi đình nổ tung sinh ra Trần Nguyên lại là sờ lên. Cái mũi, tiếp tục nhún vai, ta đoán ngươi không dám. Sau đó Trần Nguyên chủ thể ý thức trực tiếp thoát ly đạo này linh thức về tới bản tôn thể nổi. Hắn mở ra hai mắt thời điểm, Bạch Long đã xuất hiện ở phía trước Bồng Lai Tiên Môn trước đó. Mà bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở, lại là vui sướng vô cùng, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch đến từ Thanh Đế một điểm nộ khí, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch đến từ Thanh Đế một điểm nộ khí. Liên tiếp thất vang, tăng thêm trước đó ba vang, theo Trần Nguyên lần này cùng Thanh Đế đối thoại, lại không hiểu ra đời một cái miểu sát siêu tiến giai đồ vật cơ hội. Kết hợp trước đó lưu lại, vẫn chưa sử dụng điểm nộ khí Trần Nguyên trước mắt còn có hai lần miểu sát cơ hội. Lại lần nữa nhìn thoáng qua còn lại siêu tiến giai đồ vật. Trần Nguyên vui vẻ, làm những vật phẩm này toàn bộ thu hoạch về sau, hệ thống liền sẽ lại lần nữa đổi mới hoàn toàn mới siêu tiến giai đồ vật. Trần Nguyên ngược lại là thẳng chờ mong, nó đến tột cùng sẽ đổi mới ra hạng gì đoạt mắt người mục đích đồ vật. Hệ thống, đổi lấy siêu tiến giai đồ vật Kim Ô Pháp Đan, bắt đầu thiên tiến. Trần Nguyên quả quyết dùng hết tất cả điểm nộ khí, rất nhanh liền tại hệ thống không gian bên trong, thu hoạch hai kiện hoàn toàn mới đồ vật, bởi vì thanh nhãn Bạch Long sắp rảo bước tiến lên Bồng Lai Tiên Môn bên trong. Trần Nguyên tạm thời gác lại hết thảy ý nghĩ, trước mắt quang mang lướt ngang, Long rực đóng mở trong đó. Tầm mắt mọi người nhất thời xuất hiện mê ly cùng tan rã. Ngay sau đó một phương khác trời cao biển rộng cảnh tượng, trực tiếp hiển lộ mỗi người đôi mắt, cùng ngoại giới trên cơ. Bản cũng không sai cách nhưng Trần Nguyên lại rõ ràng nhất cảm giác được. Nơi đây tiên khí ba động quả thực thuần túy đến hào vô nhân tính. Không chỉ có liền một tia tạp chất đều không có, mà lại tựa như là bị một vị nào đó luyện kim đại sư, lấy thủ đoạn nghịch thiên, đem chọn cái thiên địa luyện hóa thành một kiện chí cao vô thượng thiên bảo. Sống người ở chỗ này, như là đứng ở cự nhân trên bờ vai, cất bước liền đã cao hơn quá nhiều. Mặt khác giữa tầm mắt chỗ biểu lộ cảnh tượng cũng xác thực được xưng tụng tiên cảnh hai chữ bản ý thương khung không có chút rung động nào, trạng thái khí rộng rãi vô cùng, khắp nơi oai hùng tỏa sáng, sinh cơ giạt rào giống như vạn thú chiếm cứ. Chỉ là hít thở một cái thì có lộ ra bên ngoài thân mát lạnh chi ý, Trần Nguyên không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nhìn về. Phía bên cạnh Ngọc Liên Thành cùng Thiên Chiếu Thứ mấy người trên mặt thần sắc đều mang kỳ dị cùng ước mơ. Đừng xem, nắm chặt thời gian tìm kiếm trong vòng nghìn dặm tìm tới Bồng Lai tiên cảnh cần phải có cơ bản tin tức, mặt khác thủ đoạn ôn hòa một số chớ gây nên không cần thiết tranh chấp. Trần Nguyên lời nói rơi xuống, Ngọc Liên Thành lúc này bước ra một bước hướng về phía đông mà đi. Ngay sau đó Bồng Lai Nguyên Soái cũng trực tiếp xuất động, bước về phía nam, làm đã từng Bồng Lai Thiên Cảnh Đại Nguyên Soái, thực lực của hắn tầng thứ lý nên so hiện tại càng mạnh. Nhưng tựa hồ cũng cùng Thanh Đế một dạng, bởi vì nguyên nhân nào đó, liền xem như thu được bất tử bất diệt chi thân, cũng không có đạt đến năm đó đỉnh phong. Rất nhanh Thiên Chiếu Được cũng bước ra chật vật một bước, hắn ẩn thế quá lâu trên cơ. Bản sắp đánh mất giữa người và người thường thức giao lưu. Mà cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn đối mặt. Trần Uyên nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trực tiếp lấy ra hệ thống không gian bên trong Kim Ô Pháp Đan. Hiệu dụng khả năng cùng một chùm thần nguyên không kém bao nhiêu, nhưng khẳng định vẫn còn có chỗ khác biệt. Một niệm nuốt vào, hắn nhắm mắt toàn lực hấp thu. Thời gian trôi qua ba hơi, liền đột nhiên có dồi dào vô cùng thần lực cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, tiến tới tan vào Thái Tổ Thần Vương ấn bên trong. Để Trần Uyên một cái chớp mắt chấn động mạnh mẽ chính là cỗ này thần lực căn bản không phải phổ thông tiên lực cội nguồn, mà chính là hàng thật giá thật. Kim ô chi khí, tại đa nguyên hóa thế giới bên trong, kim ô hàm nghĩa chia làm rất nhiều loại. Nếu là Trần Uyên tiếp trước, kim ô chính là thần thoại cố sự bên. Trong một vòng trời vĩnh sinh bất diệt trọn đời bất hủ sinh mệnh pháp tắc. Nếu là hồng hoang thế giới, kim ô thì là một tôn hiển nhiên thần linh, không chỉ có thực lực cực kỳ đáng sợ, càng là có một miệng thiêu tẫn thiên địa lớn lao uy năng. Mà ở chỗ này, kim ô giống như không phải là thiên dương, cũng không phải thần linh, mà là một loại viễn cổ thần thú, danh xưng kim ô đại đế, huyết mạch của nó địa vị tồn tại trí cao vô thượng thần thú chi đỉnh, đồng dạng thuộc về bất tử bất diệt chủng loại, nhưng số lượng lại là hy hữu đến hiếm thấy trình độ. Trần Uyên theo Thanh Đế mộ bên trong sách cổ bên trên hiểu rõ đến Thái Khư Tiên Vực cho đến nay, chỉ xuất hiện qua 9 vị độc lập Kim Ô cùng bất tử thiên hoàng tộc quần khác biệt, cái này 9 vị Kim Ô tùy ý một tôn, đều là đại thiên tổ cấp bậc thuộc về huyết mạch chi nguyên. Trần Uyên không cách nào suy đoán, hắn đạt được viên này Kim Ô Pháp Đan, có phải hay không là trong đó một tôn Kim Ô ấp trứng mà ra. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, bây giờ phần này lực lượng đã thiêu đốt tại trong cơ thể của hắn, biến thành kinh khủng sinh chi bản nguyên. Oanh, chỉ nửa ngày, Trần Uyên hồng trần thần tam trọng thiên cảnh giới, nháy mắt sinh ra dao động tấn thăng làm tứ trọng thiên. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trường. Cách chương,